Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 817, Thần Đao Chiết Hoa Lê. Hoạn Long Quân nhìn về phía nơi xa đi tới một tôn bán thần. Vị bán thần này cũng hẳn là một vị thần chỉ, thân thể đã nửa hư hóa, hắn hẳn là đi theo Tổ Long Vương bán thần cường giả. Một mực tại săn giết mặt khác người lên thuyền, chỉ là người này e ngại thôn trưởng, nhìn thấy thôn trưởng biến mất đằng sau mới dám hiện thân. Chúa công, người này thực lực không thể coi thường. Hoạn Long Quân từ trên điện nhảy xuống, trầm giọng nói, ta liều chết một trận chiến, mong rằng chúa công tương lai có thể phục sinh ta. Long Quân yên tâm, ngươi là của ta Thiên Hà Long Vương. Ta sẽ không để cho ngươi chết ở chỗ này. Tần Mục cũng từ trên đại điện xuống tới. Nói, ngươi lần tiếp theo luân hồi lúc liền sẽ hư hóa. Vị bán thần này cũng là như thế. Ngươi chỉ cần kéo tới lần tiếp theo luân hồi, ngươi cùng hắn đều sẽ biến thành hư. Hoạn Long Quân nghênh tiếp vị bán thần này. Cười hắc hắc nói, bất quá ta không có nắm chắc. Trong cơ thể hắn long tộc huyết mạch cao hơn ta. Ta chỉ có ôm đồng quy vu tận ý nghĩ mới có thể cùng hắn chống lại. Ôm kết dài thời gian ý nghĩ, ta ngược lại sẽ bị hắn giết chết. Hắn chợt quát một tiếng, một tay trưởng một tay quyền, ở trước ngực trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Khí huyết sôi trào, cười ha ha nói, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Năm đó ta cũng là cùng Tô Nhân Hoàng liều quá mệnh thần trì. Không có chết tại dưới kiếm của hắn. Ta đi theo chúa công, làm Thiên Hà Long Vương, không phải lên thương cho người khác nuôi rồng tiểu mao thần. Muốn lấy chúa công tính mệnh, từ ta trên thi thể bước qua đi. Hắn cùng vị bán thần này chiến tại một chỗ. Hai người hóa thành hai đầu cự long, quay cuồng chém giết, thao khống thủy hỏa, thần thông uy năng khủng bố. Tần Mục đi vào đại điện. Bên ngoài truyền đến hai đầu thần long chém giết tiếng vang. Cùng một chỗ lên thuyền đám người bây giờ đã còn thừa không nhiều. Nhưng vẫn là có ít người còn sống sót. Hắn cũng không nhìn thấy Lạc Vô Song Linh Tú Quân. Cũng chưa từng nhìn thấy vị kia thiên đình tới Thu Minh Hoàng Tử. Những người này hẳn là ẩn giấu đi. Tu vi của bọn hắn đều chưa từng tu luyện tới thần cảnh. Trước mắt còn sẽ không bị hư hóa, có thể đợi đến các thần chỉ tự giết lẫn nhau hoặc là biến thành hư. Tần Mục tinh tế dò xét tòa cung điện này. Tòa đại điện này là Ngụy Tùy Phong cung điện. Thiên Thánh Giáo Khai Sơn Tổ sư Ngụy Tùy Phong thăm dò quy khư. Tại quy khư đã trải qua một lần kỳ diệu xuyên qua sự kiện. Về tới Long Hán thời đại. Hắn trở thành Long Hán Thiên Đình Vũ Lâm Quân Tả Lang Tướng. Trưởng quản lấy cường đại nhất thần ma đại quân. Vị đại sư huynh này đối với Lăng Thiên Tôn thần thông cũng có hiểu biết. Hắn tại Vũ Lâm Quân đường về Thiên Đình lúc, lại lần nữa gặp phải mê vụ, liền ý thức đến chính mình cần phải trở về. Thế là tắt đèn mà về. Ngụy Tùy Phong rất là thông minh. Hắn rất có thể suy nghĩ ra Lăng Thiên Tôn trong thần thông không đủ. Bởi vậy mới có thể tránh thoát một kiếp. Nói không chừng sẽ tại đại sư huynh nơi này tìm được một chút manh mối. Tần Mục dò xét trong cung. Điện bố trí, ghi lại tòa cung điện này mỗi một cái vật phẩm vị trí chính xác. Nhưng mà tinh tế tìm kiếm, bọn hắn tìm được Khai Sơn Tổ sư giá sách. Trên giá sách thư tịch có chút là dùng thái cổ thần ngữ viết mà thành. Có chút thì là dùng cổ thần ngữ, cổ ma ngữ, cũng có chút thư tịch là nhân tộc văn tự. Tần Mục từng cái đọc qua, sau đó đem xem hết sách lung tung bày ra. Hắn tìm được đại sư huynh dùng nhân tộc văn tự viết bản chép tay. Ghi chép là đại sư huynh ở trong Long Hán Thiên Đình một chút việc vặt. Tần Mục tinh tế đọc đi, trong bản chép tay cũng không có bao nhiêu tin tức hữu dụng. Bất quá trong này có một tấm tiến về quy khư địa lý đồ. Tần Mục nao nao, Này tấm quy khư địa lý đồ cùng đại sư huynh lưu cho hắn trong những địa lý đồ kia một tấm địa lý đồ. Tương đối ăn khớp, mặc dù ở trên địa lý có một chút khác biệt, nhưng phần lớn địa lý nhất trí. Đại sư huynh hy vọng ta đi tìm phương tiện có quy khư. Hắn nhất định cũng ở trong quy khư lưu lại thứ gì. Mà lại vật này nhất định cũng cực kỳ trọng yếu. Tần Mục lấy lại bình tĩnh. Trước mắt đến xem, Nguyệt Tùy Phong cho hắn địa lý đồ trên cơ bản đều ẩn giấu đi bí mật rất lớn cùng bảo vật. Hắn lần thứ nhất tìm được Vũ Lâm quân binh phù. Thứ hai bức địa lý đồ, hắn tìm được Xích Khê thần nhân cùng Trảm thần huyền đao. Nhưng đây cũng không phải là chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất thành quả là cùng Xích Minh thời đại dư bộ dắt lên tuyến. Để Duyên Khang cùng Xích Minh thần tử kết minh. Thứ ba bức địa lý đồ Tần Mục tại Thái Minh Thiên tìm được doanh chiếu thần chỉ trong vạc đại não. Đạt được Bỉ Ngạn Phương Chu toàn bộ bản vẽ. Mà quy khư địa lý đồ này thì là bức thứ tư biết tên địa lý đồ. Nguyệt Tùy Phong chính là tại thăm dò quy khư lúc trở lại Long Hán Thiên Đình. Hắn tại quy khư khẳng định có phát hiện, sau đó đem bí mật giấu ở quy khư, chờ đợi tiều phu còn sống hắn đi khai quật. Quỷ thuyền phát ra rất nhỏ chấn động, đây là quỷ thuyền lại lần nữa luân hồi điềm báo. Tần Mục sắc mặt biến hóa, phi tốc rời đi đại điện, đưa tay chát dùng một khối đá ngăn chặn, nhấc bút lên, tại Lăng Thiên Tôn lưu thơ trên cây cột loạn bôi vẽ linh tinh. Lập tức phi thân lui lại, ngoại điện, Hoạn Long quân cùng Tôn Thần Long này chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Long huyết vẩy ra, hai người đã giết tới mắt đỏ, cho dù là sắp lại lần nữa luân hồi cũng vô pháp thu tay lại. Quang mang bộc phát, quỷ thuyền rời đi thời không này, chờ đến quang mang tán đi, Tần Mục ánh mắt khôi phục bình thường. Chỉ gặp vừa rồi hắn dùng tảng đá ngăn chặn bản chép tay kia không cánh mà bay. Tần Mục nhãn tình sáng lên, lại lần nữa trở lại trong điện. Chỉ gặp hắn vừa rồi lung tung trưng bày đồ vật có khôi phục như lúc ban đầu. Trở nên chỉnh chỉnh tề tề, không hề loạn lên chút nào. Tần Mục quay người đi ra tòa đại điện này, dò xét trước điện cây cột. Trên cây cột hắn loạn bôi vẽ linh tinh vết tích đã biến mất không thấy gì nữa. Mà Lăng Thiên Tôn chữ viết vẫn còn tại. Tần Mục nao nao, đột nhiên cười ha ha. Nơi xa, Hoạn Long quân đối thủ biến mất. Đầu này Đại Long cũng tình trạng kiệt sức. Vết thương chằng chịt, thân thể của hắn cũng hư hóa. Sắp hóa thành hư, thở hổn hển nói. Chúa công cười cái gì? Ta cải biến vật phẩm vị trí, luân hồi đằng sau, vật phẩm hồi quy nguyên vị. Tần Mục nhiều hứng thú dò xét trên cây cột thơ, cười nói, ta còn xóa và sửa Lăng Thiên Tôn lưu thơ. Kết quả ta xóa và sửa địa phương cũng đã biến mất. Lăng Thiên Tôn thơ vẫn còn tại, người biết điều này có ý vị gì sao? Hoạn Long quân mờ mịt, chúng ta ở vào Lăng Thiên Tôn trong thần thông. Không có khả năng cải biến trên thuyền đồ vật. Trên thuyền bất luận cái gì bị phá hư đồ vật cũng sẽ ở luân hồi sau trở về hình dáng ban đầu. Mà Lăng Thiên Tôn là về sau lên thuyền. Nàng lại cải biến trên thuyền đồ vật. Tại trên cây cột lưu lại thơ. Tần Mục hỏi, nàng thơ vì sao có thể lưu lại? Hoạn Long quân càng thêm mờ mịt. Lắc đầu nói, chúa công, ta đầu óc đần. Nếu không cũng sẽ không bị ngươi bắt giữ không thể không làm Thiên Hà Long Vương. Trên thuyền vật, chất bất tăng bất giảm bất cải bất dịch, Lăng Thiên Tôn lại có thể lưu thơ, nói rõ chính nàng phá giải thần thông của mình. Tần Mục cười nói, nàng trong thơ trình bày chính mình đạo thần thông này sử dụng đạo lý. Mà làm thơ lúc, nàng dùng tới phá giải đạo thần thông này pháp môn, nói cách khác. Nàng tại trong bài thơ này, giấu lại vật chất bất dịch bất cải thần thông cùng phá giải pháp môn. Hoạn Long quân, Hoạn Long quân, Hoạn Long quân thân thể càng lúc càng mờ nhạt. Hắn quay đầu nhìn lại, tôn này Long Vương giống như là ảo ảnh trong mơ đồng dạng dần dần biến mất. Chúa công, con đường tiếp theo, dựa vào ngươi chính mình. Hoạn Long Quân hoàn toàn biến mất. Tần Mục ngơ ngác đứng ở nơi đó. Sau một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại. Bên cạnh hắn không có một ai. Chỉ còn lại có chính mình cùng mình bóng dáng. Các ngươi còn ở bên cạnh ta à? Ta biết thôn trưởng cùng ngươi cũng ở chỗ này. Chưa từng đi xa. Hắn ngồi xuống. Nhìn xem trên cây cột câu thơ. Thấp giọng nói. Các ngươi yên tâm. Ta sẽ tìm đến phá giải biện pháp. Lăng Thiên Tôn cho rằng thế gian không tồn tại thời gian. Chỉ là vật chất biến hóa đưa tới ảo giác. Nếu như vật chất bất dịch, bất tăng, bất giảm. Vậy liền không tồn tại thời gian. Thần thông của nàng chính là căn cứ vào đây. Nàng đang thi triển thần thông lúc cũng chưa xong tốt môn thần thông này. Lưu lại sơ hở, nàng trở lại nơi đây lúc. Tại trên cây cột này lưu trữ. Tăng lên vật chất, nơi xa, quỷ thuyền võ bị trong kho. Từng thanh thần binh bị đặt ở trên giá binh khí. Cho dù là không biết qua bao nhiêu vạn năm, những thần binh này vẫn như cũ ngăn nắp như mới. Tòa võ bị đại điện này cực kỳ trống trải. Chỉ là trên mặt đất nhiều từng bộ thi thể. Một cây đao ngay tại dỉ máu nghiêng rủ xuống. Mũi đao huyết châu lạch cạch đổ máu. Tay cầm đao rất ổn. Đao chủ nhân cùng thi thể trên đất một dạng. Cũng là một vị thiếu niên cụt một tay. Chiết Hoa Lê sư đệ. Lạc sư đã hóa thành hư. Người trên thuyền cũng càng ngày càng ít. Chúng ta Linh Tú Quân là từ trong thiên đình chư thần con dân chọn lựa nhất là siêu quần bạt tụy đệ. Tử, trải qua khắc nghiệt sàng chọn đào thải. Lúc này mới có thể tiến vào Linh Tú Quân. Thiếu niên cụt một tay kia nhìn xem thần binh đỡ một bên. Khác Chiết Hoa Lê, lạnh nhạt nói, mỗi lần tuyển bạt, đều phải chết mấy trăm hơn ngàn người, mới có thể tuyển bạt ra một cái Linh Tú Quân đệ tử. Mà vì đạt được lạc sư chân truyền, tuyệt đại đa số người đều lựa chọn tự đoạn một tay. Lúc này mới có thể từ lạc sư trong đao pháp lĩnh ngộ lấy đao nhập đạo. Chỉ là lão sư đối với ngươi lại bất công, cảm thấy tư chất ngươi tốt nhất, đưa ngươi hạ giới đi theo Phược Nhật La học nghệ, kỳ vọng ngươi có thể đi ra một con đường khác. Chiết Hoa Lê phía sau yêu đao nhẹ nhàng chấn động, trầm giọng nói, đại sư huynh, lạc sư đao pháp, ngươi học được tốt nhất, ta không bằng ngươi, bất quá, lấy đao nhập đạo, ngươi không bằng ta. Ngươi chỉ là đi theo lạc sư phía sau mà thôi. Ngươi làm gì giết nhiều như vậy sư đệ sư muội? Bọn hắn có thể biến thành hư, cũng không uy hiếp được ngươi. Bọn hắn phải chết, bởi vì bọn hắn so ta yếu. Ta sẽ ở bọn hắn trước đó trước biến thành hư. Thiếu niên cụt một tay kia lạnh lùng nói. Ta muốn bảo đảm cuối cùng sống sót người kia là ta. Ta vì lấy đao nhập đạo, không tiếc gãy mất một tay, huống chi giết bọn hắn. Về phần sư đệ ngươi, ta càng muốn biết lạc sư nhìn chúng ngươi điểm nào nhất. Cho rằng ngươi so với ta tốt, so ta đi được càng xa. Cho nên ta đem ngươi lưu đến cuối cùng. Tranh đao quang sáng lên, chỉ một thoáng võ bị đại điện bị đao quang tràn ngập. Hai cái thiếu niên va chạm. Uy năng kinh khủng kích phát trong đại điện tất cả thần binh. Những thần binh này uy năng bộc phát, đem trọn ngôi đại điện nổ vỡ nát, quét sạch bốn phương tám hướng khủng bố thần uy qua đi. Chiết Hoa Lê đưa tay, đem song đao cắm ở phía sau, hướng ngoài phế tích đi đến, không có đi nhìn thiếu niên cụt một tay thi thể. Cước bộ của hắn mỗi một bước đều như là đo đạc tốt đồng dạng. Khoảng cách không dài không ngắn, đao pháp của ta, trải qua tần bá thể ma luyện, sớm đã siêu việt lạc sư. Lạc sư không biết, ngươi cũng không biết, mà ta lấy đao nhập đạo, tìm hiểu ra đao đạo lưỡng trọng thiên. Đây là chính ta đạo, chính mình pháp, ngươi dùng lạc sư đao pháp, lạc sư đao đạo, cho nên ngươi chết. Hắn đi hướng binh doanh. Xa xa nhìn thấy ngồi tại trước đại điện Tần Mục, con người đột nhiên co lại. Tần Mục lòng có cảm giác, xoay đầu lại, hướng hắn mỉm cười, chiết hoa lê không tự chủ được lộ ra dáng tươi cười. Lập tức trong lòng nghiêm nghị, tên bại hoại này dùng dáng tươi cười đến giảm xuống ta cảnh giác. Ta cũng không thể trúng bẫy của hắn. Hắn là địch nhân, nhất định phải xử lý hắn. Mà vào lúc này, một cái khác thân ảnh xuất hiện tại cách đó không xa. Là Thu Minh Hoàng Tử, cùng một phát người lên thuyền. Chỉ còn lại có ba người chúng ta. Thu Minh Hoàng Tử run lên kiếm trong tay. Trên thân kiếm có huyết châu bay ra. Lạnh nhạt nói, ta lại giết vài nhóm về sau người lên thuyền. Ta phát hiện một cái bí mật, muốn nói cho hai vị. Hắn mỉm cười nói, nguyên lai, trên chiếc thuyền này không đổi hàng số giả cũng có thể chết. Ta vừa rồi liền giết một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.